Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 103, một vấn đề trọng yếu. Góc truyện audio.com, một trung sĩ với bộ xương khô răng rắc đi lại trong mê cung với ánh sáng mờ nhạt, trước mặt hắn cách đó không xa, là một đám yêu tinh đằng trước đằng sau đều mang ba lô, líu díu đi với nhau, không có cảm giác gấp gáp. Không giống những con yêu tinh da xanh bình thường, trên đỉnh đầu chúng cũng có màu xanh lá. Những con yêu tinh da xanh này đương nhiên cũng chú ý đến những trung sĩ theo đuôi sau lưng. Trung sĩ kia sao cứ một mực đi theo chúng ta? Chấm, có phải là thẻ Bắc bị lỗi? Không thể đánh hắn, nếu đánh hắn sẽ chạy, phát động chúng mấy cái bẫy thì thật thảm. Chú ý có bẫy ở phía trước, đi ở giữa lối đi, đừng đi gần hai bên. Ở phía trước các con yêu tinh bước đi, đằng sau những trung sĩ một mực theo sát. Trung sĩ là do học bá khống, chế, sở dĩ đi theo đám yêu tinh này là muốn xác nhận một việc. Làm thế nào mà bọn hắn làm được dùng phương pháp tự sát để vẽ một bản đồ mê cung? Chỉ cần nhìn những con yêu tinh này không sợ chết, thân thể trần truồng kiên quyết tiến vào mê cung, học bá đã rất kinh ngạc đối với những con yêu tinh này, nếu không có biện pháp chữa trị cơ thể thì đã chết thật rồi. Tệ hơn nữa, ngay cả linh hồn cũng không thể đến thế giới ngầm. Loại hành vi này có thể được hiểu là sự trung thành của những con yêu tinh với vương quốc vĩnh hằng của ngục tối, biểu hiện lòng trung thành với lãnh chúa Hạ Lạc Khắc khiến cho người ta cảm động. Mình vẫn có thể sử dụng phi đội để khám phá bản đồ, nhưng những người đã chết trong mê cung, cơ thể không thể được đưa về để hồi sinh, làm thế nào để truyền thông tin về mê cung một cách chính xác? Hơn nữa, nhanh như vậy đã tìm được lối ra, thậm chí chỉ trong nháy mắt học bá có chút hoài nghi về mình. Chẳng lẽ ta có thể ăn như vậy sao? Mặc dù không thể tin được nhưng chỉ có hai cách giải thích mà học bá có thể nghĩ ra. Thứ nhất, những con yêu tinh này đều điên, bọn hắn đều có chứng vọng tưởng giống nhau trong đầu. Ban đầu học bá nghĩ rằng khả năng này rất cao, nhưng sau khi khống chế những người lính đi theo những con yêu tinh này một thời gian, học bá đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ, bọn hắn thực sự tránh được tất cả các cơ quan và cạm bẫy. Như vậy chính là khả năng thứ hai. Thứ hai, các diễn đàn mà họ đã đề cập nhiều lần có thể không chỉ là những nơi tụ tập thông thường, mà là những nơi mang thân xác tinh thần chung của bọn hắn, cảm giác này giống như ý thức tổ ong, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng đó là lý do duy nhất có thể giải thích. Nếu ý thức và suy nghĩ của những con yêu tinh này đều được giữ một cách độc lập, chúng lại có thể được tập trung ở cùng một nơi gọi là diễn đàn, thì cho dù những con yêu tinh này chết như thế nào, chúng cũng có thể truyền thông tin một cách chính xác bên trên diễn đàn. Nhưng, điều này có khả năng sao? Diễn đàn, là nơi nào, là lãnh chúa Hạ Lạc Khắc sao? Học bá bị những vấn đề gần như không có cách nào giải quyết này làm cho bối rối. Khi hắn đang suy nghĩ về những vấn đề này, bọn yêu tinh đã rời khỏi mê cung và đến một khu vực mới. Là một địa sảnh vuông, đầu tiên hãy xây dựng một trại đóng quân. Tất cả mọi người không nên gấp gáp thăm dò, trong nhóm WeChat đều nói chúng ta không nôn nóng về việc lấy chiến lợi phẩm, lúc đầu không có nhiều người, chúng ta không muốn nội chiến, trò chơi này so với con sói mẹ cũng có khó khăn, lập tức mở toàn bộ cảnh mới, độ khó hoàn toàn không thấp. Trước tiên chúng ta phải thăm dò tình hình rõ ràng. Nếu không sẽ chết, thiết bị cũng bị mất. Khi bắt đầu phá hủy đèn áp tường, Mai Xuyên Khốc Tử đã tiên phong, lần này đứng dậy vung tay và hét lên. Sau đó, đám yêu tinh bắt đầu tản ra, chúng sử dụng tất cả những gì mà chúng mang theo trong người, các loại gạch đá và các đồ vật lân cận đều lấy ra để xây dựng cái gọi là công sự phòng ngự. Một đống đồ lộn xộn trong bức tường vây, có vẻ như bức tường vây không có tác dụng bảo vệ này lại mang đến cho những con yêu tinh này cảm giác an toàn. Một số yêu tinh đang vận chuyển hòn đá, hoặc đánh xuống sàn nhà, sau đó xếp chúng lại một chỗ để củng cố công sự phòng ngự của chúng. Khi bọn hắn nhìn thấy một phi đội ở đằng xa, một vài con yêu tinh đã thương lượng một trận, sau đó mang theo đao đi về phía trung sĩ vô cảm. Ánh sáng bên trong ma pháp trận lóe lên, Hạ Lạc Khắc toàn thân mặc đồ đen trở về ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng. Hắn vừa mới kết thúc công việc tại khảo cổ di tích số 85, kỳ thật nội dung của công việc cũng rất đơn giản, chỉ là ngăn cản các nhân viên giải khai cổng phù văn. Khi Hạ Lạc Khắc vừa bước ra khỏi cổng, chuẩn bị rời khỏi cổng đại sảnh, lúc đó, một thân thể trần truồng đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ làm bằng xương cốt, da sói, tơ nhện và sát nhân đằng, chạy đến hướng phù văn ma pháp trận, gần như đụng trúng cổng thông tin Hạ Lạc Khắc mới về. Trò chơi này NPC đi đường thất thường vậy sao? Người chơi kia cũng bỏ chạy khỏi Hạ Lạc Khắc mà không nói, bước vào phù văn ma pháp trận. Rồi biến mất, Hạ Lạc Khắc ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất của mình. Bãi rác, nến, gạch đá, phế liệu kim loại, vũ khí rỉ sét, áo giáp, các bộ xương khô cổ quái, thậm chí còn có bộ xương khô của cự nhân được đặt ở đây. Hạ Lạc Khắc cúi đầu và sắc mặt trầm xuống. Bố Lỗ, ngươi đã không tuyên bố nhiệm vụ khám phá săn tìm kho báu sao? Không nhắc nhở người chơi rằng rác không thể trao đổi sao? Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta đã sử dụng các gợi ý nhiệm vụ rõ ràng, ngay cả khi ta bọn hắn giám định đồ vật tất cả đều được đánh dấu. Trang bị màu xám, thậm chí ta đã viết trong mô tả. Ngay cả NPC cũng không muốn rác rưởi, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc phi thường rất không thích. Nhưng cũng vô dụng, Bố Lỗ nói với giọng điệu bất lực, ai bảo những vật này, bọn hắn có thể di chuyển, có thể tiến hành tương tác và thậm chí có thể được gửi từ phù văn trong ma pháp trận đến cổng thông tin Vương quốc Vĩnh Hằng. Vì vậy công nghệ cũ vẫn còn phiền toái một chút, không có lựa chọn ở cổng, khi mọi thứ được ném vào thì mặc nhiên được đưa tới, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta thực sự đã cố gắng hết sức. Quên nó đi, quay lại và xử lý đống rác rưởi này, bọn hắn phát hiện ra vật gì tốt sao? Hạ Lạc Khắc vừa nói vừa đi về phía sảnh chính. Rất nhiều vật phẩm ma pháp vì không thể vượt qua phù văn ma pháp trận đều được bọn hắn thu thập và ở trong sảnh của thượng cổ di tích, nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân, có một số vấn đề quan trọng hơn, ta nghĩ cần phải nói với ngài một chút. Bố Lỗ do dự một chút nói, những người chơi không có ai cầm vật phẩm ma pháp để trao đổi danh vọng và tiền tệ. Hạ Lạc Khắc kéo ra cổng trung tâm, nhíu mày, nói tiếp đi, mặc dù ta đã đánh dấu những vật phẩm ma pháp đó là hàng hóa có thể trao đổi danh vọng và tiền tệ, Hạ Lạc Khắc đại nhân cảm thấy rất hứng thú. Trừ cái đó ra, không có lời giải thích nào khác, nhưng bọn hắn vẫn không có ý định cầm những vật này để trao đổi. Bố Lỗ sau đó nói, chỉ là dạng như vậy, trên thực tế không phải là một điều khó xử, chúng ta chỉ cần chờ vài ngày, những con yêu tinh này thực sự thấy rằng chúng không thể sử dụng những vật phẩm ma pháp này, chúng sẽ bắt đầu đến đổi, nhưng một vấn đề mấu chốt là bọn hắn đã tìm thấy một trung tâm ngục tối, ngủ say có thể thăng cấp trung tâm của ngục tối. Ý của ngươi là nói, Hạ Lạc Khắc ngồi xuống, đặt chiếc áo gió màu đen lên dương, sau đó lấy hai tay che mặt, xoa xoa rồi đặt lên bàn, lộ ra một nụ cười không thể nhịn được. Nhóm nhỏ khả ái, của ta giúp ta nhặt được 2.000 vạn ma thạch, nói đúng ra, bọn hắn đã nhặt được 2.000 viên ma thạch và trong thời gian ngắn không có ý định giao lên. Bố Lỗ nói, tình hình cụ thể ta nghĩ ngài hãy kiểm tra diễn đàn trước tiên. Trên trang web chính thức của diễn đàn, lúc này do mới mở cảnh mới mà như bước vào thời kỳ núi lửa phun trào. Nói về công lực thiếp được đăng trong diễn đàn bên trên, nóng hổi nhất bây giờ là một người. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng tìm được trang đầu tuyên bố thiếp mời của hắn, hồ sơ trực tiếp. Di tích tổ tiên, phúc lợi của người chơi thử nghiệm thứ hai của bản sao, cách chương.